Hàn Trọng Viễn tiêu tiền quá khủng khiếp, bây giờ toàn bộ tiền tiết kiệm của Mạnh Ân cũng chỉ có 200.000. Nhưng mặt dây chuyền phỉ thúy này tăng giá rồi, nên cậu cũng chẳng dám ra giá ít quá. Đại gia có khác, mặt dây chuyền thôi mà cũng 300.000. Sao tôi lại không nhặt được cơ chứ? Tò mò phía sau mặt dây chuyền viết chữ gì, là Nguyên Ân phải không? Chương 112, Lon. Phía sau mặt dây chuyền viết chữ gì à? Tất nhiên là viết hai chữ Trọng Viễn rồi. Nghĩ đến đây, Mạnh Ân không kìm được hơi sốt ruột. Nếu bị người khác biết quan hệ giữa mình và Hàn Trọng Viễn, nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu đến Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân không muốn gây phiền phức cho Hàn Trọng Viễn, nhưng bây giờ... Tất nhiên, có lẽ cậu cả nghĩ rồi. Hai chữ Trọng Viễn ấy không chỉ có nghĩa là Hàn Trọng Viễn, dù cho có người nhặt được mặt dây chuyền của cậu, chắc cũng chẳng đến nỗi liên tưởng linh tinh. Nghĩ thế, Mạnh Ân thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng mấy ngày trôi qua mà mặt dây chuyền của cậu vẫn mất tâm. Đeo lâu ngày, Mạnh Ân đã có tình cảm với mặt dây chuyền đó. Bây giờ trên cổ không có gì cả, lúc nào đưa tay lên chạm vào cũng thấy trống không, cậu cảm thấy rất không quen. Lần sau anh mua cái tốt hơn cho em. Hàn Trọng Viễn an ủi. Không cần đâu, thật ra em là đàn ông, cũng không cần đeo trang sức gì cả. Mạnh Ân nói, tuy nói vậy nhưng rõ ràng vẫn buồn, thậm chí ngay cả lúc nấu cơm cũng chẳng còn hào hứng. Hàn Trọng Viễn đăng nhập vào Clon, không kìm được than vãn, Hàn Ni nhà mình mất đồ, mấy hôm nay tâm trạng không vui, tâm trạng mình cũng không vui. Bên dưới lập tức có bình luận, cái tên cuồng ngược FA nhà anh đủ rồi đó, chuyện bé tí như mất đồ tâm trạng không vui mà cũng lấy ra sâu được, đúng là đáng ghét. Nhưng mà họ cũng tự ngược đãi mình thật đó, lại thích follow một Weibo như thế. Vậy cũng hết cách mà, thời buổi này tỷ lệ ly hôn giữa nam và nữ cao như thế, càng đừng nói đến hai người đàn ông. Sinh ra vì em và Hanni nhà hắn có thể bên nhau lâu như thế, tuy họ chỉ là người xem, nhưng cũng cảm thấy vui thay cho hai người. Hàn Trọng Viễn đọc bình luận một lượt, nhất thời tâm trạng tốt lên, vì thế tắt Weibo đi tìm Mạnh Ân đòi bồi thường. Mà lúc này, ngay tại Weibo của hắn, bỗng nhiên có người nhắc đến, mấy hôm trước bác sĩ thú y Tiểu Ân Ân mình follow tâm trạng cũng không vui vì làm mất mặt dây chuyền, còn cả hồi trước, vì vụ án ngược đãi mèo mà Tiểu Ân Ân vẫn chăm sóc cho lũ mèo con. Mọi người xem liệu Hanni nhà chủ Weibo có phải là Tiểu Ân Ân không? Có một số fan đúng là mắt tinh như cú vọ, họ phát hiện điều này, lại so sánh một cách cẩn thận hai Weibo của bác sĩ thú y Nguyên Ân và sinh ra vì em, càng phát hiện nhiều việc có liên quan đến nhau hơn. Hai người này, nhìn giống một đôi lắm. Hơn nữa những status thời kỳ đầu của bác sĩ thú y Nguyên Ân, hầu như sinh ra vì em đều like hết. Status bây giờ càng khỏi phải nói, like và bình luận đủ cả. Chỉ là sinh ra vì em rất kín đáo, bình luận cũng hết sức đơn giản, thế nên từ bấy lâu nay chưa từng có ai để ý đến hắn. Mấy fan của sinh ra vì em đều share Weibo của sinh ra vì em, sau đó Mạnh Ân, hỏi Mạnh Ân có phải là Hanni nhà hắn không? Hôm sau Mạnh Ân mới phát hiện ra chuyện này. Ban đầu cậu hơi không vui, dẫu sao cậu không muốn bị gán ghép với người khác. Nhưng sau đó cẩn thận lướt Weibo của sinh ra vì em. Người này chính là Hàn Trọng Viễn nhỉ. Mấy bức ảnh đăng trên Weibo này đều hết sức quen thuộc với cậu. Chỉ là cậu không biết Hàn Trọng Viễn còn có sở thích này đó. Nhìn bên dưới mấy status của Hàn Trọng Viễn còn có người gọi hắn là yêu tinh nhỏ mê hoặc người khác, có người còn chân thành khuyên Hàn Trọng Viễn phải cố gắng lên, đừng có ham ăn lười làm, quả thật Mạnh Ân có phần dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói, lòng cậu cũng ngọt ngào hết sức, ngay cả chuyện làm mất mặt dây chuyền, cũng không còn khó chịu như trước nữa. Mặt dây chuyền mất thì mất, chỉ cần Hàn Trọng Viễn ở bên cậu là được, phải không nào? Lướt đến status đầu tiên mà Hàn Trọng Viễn viết, Mạnh Ân chợt trào dâng cảm giác xúc động. Vì thân phận của Hàn Trọng Viễn, vì lo sẽ gây phiền phức cho Hàn Trọng Viễn nên từ trước đến nay cậu vẫn chẳng dám nói cho người khác biết mình có người yêu, mà bây giờ. Hàn Trọng Viễn dùng nick phụ, cậu cũng chẳng cần giấu giếm giếm nữa, phải không nào? Ngẫm nghĩ một lát, Mạnh Ân share status của Hàn Trọng Viễn, sau đó viết một câu, tâm trạng mình đã tốt hơn rồi. Trước đây Hàn Trọng Viễn nhiều lần tức giận vì cậu mãi chơi Weibo, hoặc là ở Weibo của cậu có mấy người bình luận khá nhiệt tình, có lẽ sau này sẽ không tức giận nữa đâu nhỉ. Mạnh Ân nhìn status kia, lại xem những status trước đây của Hàn Trọng Viễn, trong lòng ngọt ơi là ngọt. Nếu Hàn Trọng Viễn đã đặt cậu trong lòng, sau này cậu cũng có thể bạo gan hơn, còn về cái nhìn của người khác. Năm đó sau khi Mạnh Manh vạch trần tất cả mọi chuyện trước mặt học sinh toàn trường, cậu cũng không để ý đến cái nhìn của người khác nữa. Hơn nữa người nào chấp nhận được thì sau khi biết vẫn sẽ chấp nhận cậu, còn những người không chấp nhận được. Ban đầu Tôn Minh đạt thân với cậu như thế, không phải cuối cùng vẫn mỗi người một ngã hay sao? Điều đáng tiếc duy nhất chính là có thể sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bệnh viện thú y. Nhưng nghĩ đến sau này có lẽ Hàn Trọng Viễn sẽ rất vui, lại nhớ đến mấy status trong Weibo của Hàn Trọng Viễn nghĩ rằng mình lạnh nhạt với hắn, cậu cảm thấy đáng giá lắm. Hơn nữa, tính hướng và trình độ y khoa của cậu không liên quan đến nhau, có lẽ người khác sẽ không để ý lắm đâu nhỉ. Hàn Trọng Viễn bận rộn hết sức, ban ngày không lên Weibo, đến tối vừa đăng nhập, mới phát hiện Weibo đã bùng nổ, long mà trước giờ hắn vẫn luôn che giấu đã bị Mạnh Ân biết rồi. Tuy trước đây Hàn Trọng Viễn ngại cho Mạnh Ân biết việc này, nhưng bây giờ nếu Mạnh Ân đã biết thì hắn cũng chẳng giấu giếm nữa, trực tiếp sâu tình cảm một cách thoải mái, tâm trạng của Hanny tốt hơn rồi, tâm trạng mình cũng tốt. Xong xuôi, hắn còn tuyên bố chủ quyền, sau này không cho phép người khác gọi Hanny bác sĩ thú yên Nguyên Ân nhà mình là chồng nữa, đây là của mình. Anh cũng là của em. Mạnh Ân share Weibo. Tức khắc tâm trạng Hàn Trọng Viễn trở nên cực kỳ tốt, muốn nhảy cẩn lên đến nơi. Trước khi Mạnh Ân share Weibo của Hàn Trọng Viễn, có rất nhiều người để lại bình luận ở Weibo của Mạnh Ân, hỏi Mạnh Ân có thật là nửa kia của sinh ra vì em hay không. Bây giờ hai người lại giao lưu như thế, chuyện này coi như đã có câu trả lời. Không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận được chuyện đàn ông thích đàn ông, trong nháy mắt fan của Mạnh Ân ít đi rất nhiều. Nhưng cùng lúc ấy, lại có một ít fan mới follow họ. Mạnh Ân cũng không để ý đến những chuyện này, bây giờ cậu đã không còn quan tâm đến mặt dây chuyền nữa, mà rất vui vẻ giao lưu với Hàn Trọng Viễn. Không ngờ Tiểu Ân Ân lúc nào cũng nghiêm túc cũng sẽ sâu tình cảm với người khác. Tôi đi xem Weibo của sinh ra vì em, Tiểu Ân Ân đối xử với hắn tốt quá đi mất, có tiền có sắc lại còn chiều vợ, Tiểu Ân Ân em vẫn muốn gọi anh là chồng. Tiểu Ân Ân ơi, yêu tinh nhỏ nhà bạn gọi bạn về ăn cơm kìa. Mấy năm vẫn như ban đầu, Tiểu Ân Ân và yêu tinh nhỏ nhà bạn khiến mình lại tin vào tình yêu rồi, nhất định các bạn phải hạnh phúc đấy nhé. Tuy không thiếu những bình luận cảm thấy Mạnh Ân ghê tởm, nhưng vẫn có rất nhiều người vào chúc phúc. Mạnh Ân đọc hết những bình luận này, lòng thấy ngọt ngào hết sức. Hàn Trọng Viễn cũng cực kỳ hài lòng. Thật ra trước đây Hàn Trọng Viễn không hay đăng nhập vào clon này lắm. Lúc mới tạo tài khoản, thậm chí mấy ngày mới lên một lần. Cho đến bây giờ đã qua 2 năm, tin tức trên Weibo ngày càng nhiều, hắn đọc tin tức bằng nick chính không tiện, mới hay lên nick phụ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không quan tâm đến nick phụ này lắm, cho đến bây giờ có thể lên nick phụ để sâu tình cảm. Hôm nay Hanny nhà mình làm canh vịt. Bác sĩ thú yên Nguyên Ân. Hôm nay Hanny nhà mình tặng mình một cái cà vạt rất đẹp. Bác sĩ thú yên Nguyên Ân. Nhà cửa bẩn quá, hôm nay Hanny tổng vệ sinh. Bác sĩ thú yên Nguyên Ân. Bình luận bên dưới đều cảm thấy chịu hết nổi, trước chỉ biết chủ Weibo là tên cuồng ngược FA, không ngờ chủ Weibo còn có thể cuồng đến mức này. Chủ Weibo có giỏi thì đăng ảnh lên đi. Tôi xem Weibo của bạn, mới chỉ thấy tay của Tiểu Ân Ân, sao bạn mặc dày thế? Muốn cầm đuốc ra đốt quá đê. Tiểu Ân Ân có vẻ nấu ăn rất giỏi, Tiểu Ân Ân nuôi bạn mà bạn chả làm gì cả, không sợ bị cậu ấy bỏ à. Sau đó Tiểu Ân Ân sẽ là của tôi. Xem Weibo của Hàn Trọng Viễn, hầu như tất cả mọi thứ của hắn đều được Hanny nhà hắn mua cho, hắn thì chưa bao giờ nhắc đến công việc của mình, thế nên có rất nhiều người cho rằng hắn chính là một tên mặt trắng. Phát hiện điều này, Mạnh Ân không kìm được buồn cười, càng quyết chí phải nuôi Hàn Trọng Viễn thật tốt. Nhưng đúng lúc này, có người lại thấy ngứa mắt. Có một bác sĩ thú y PR cũng đừng quá đáng quá, trước thì làm cái gì mà bác sĩ thú y đẹp trai nhất. Rồi lại treo tiền thưởng cho mặt dây chuyền, sau thì tung hình, muốn nổi cũng không phải cứ thế mà nổi được đâu. Có một tài khoản tích V đăng một status như vậy, rồi sau, lần lượt lại có rất nhiều người không ưa Mạnh Ân đăng status. Ban đầu vì vụ án ngược đãi mèo mà follow một bác sĩ thú y, còn tưởng đó là một người sống thật không câu like hiếm thấy trên mạng, không ngờ lại tung hình. PR cũng thái quá rồi đó. Chỉ là một bác sĩ thú y cứu được mấy con mèo, còn nặng ra cái mác bác sĩ thú y đẹp trai nhất, có biết xấu hổ hay không? Hai thằng được rửa, ghét chết đi được. Đánh giá của những kẻ này, ban đầu Mạnh Ân vốn không hề hay biết. Thật ra cậu rất bận, sống tốt phần mình đã không rảnh để quan tâm đến người khác rồi, nhưng không ngăn được có một số người sẽ tét cậu.